ba loại tâm lý, thứ nhất là tâm lý thần cảnh, đó là cái là tâm sở tác ý đó. Thứ hai là tâm là tác ý thành lộ, tức là tâm hướng ngũ môn đó. Nếu mà hướng môn chưa sanh khởi thì không có lộ tâm, cho nên tâm hướng yếu lên ngũ môn còn có tên gọi là tác ý thành lộ, tâm lộ đó. Còn thứ ba nữa là hướng yếu môn là tác ý thành động lực. Nếu như nó chưa sanh khởi lên đó, thì động lực không thể sanh khởi lên. Nó có ba cái tác ý vậy. À, chấm. Trong loại động lực có 7 sát na. Trong loại động lực có 7 sát na. Chấm nha, trong loại động lực có 7 sát na. Mở ngoặc đôi khi có 5 sát na. Đây là trường hợp đặc biệt, giống như là người bị xỉu á, người bị xỉu có 5 sát na thôi. Hoặc là cái người mà nhập thiền á, cái người mà cái người mà đắc thiền á, chứ không nhập thiền, đắc thiền á. Còn nhập thiền là vô số sát na. Nó đắc đạo có 5 rồi. Rồi các đạo có thể 7 chứ. Nếu người bị xỉu có 5 sát na là con người bệnh tử, lúc sắp chết có 5 sát na thôi. Cho nên mở mặt hay 5 sát na. Rồi đúng rồi, phải tâm đó sát na thứ nhất là yếu nhất. Vì không có tiềm lực để nâng đỡ, phải tiếp đến là sát na thứ 7. Tuy có tiềm lực nâng đỡ nhưng sát na này sắp sửa hại diệt. Phải mạnh nhất là sát na thứ 4. Mạnh nhất là sát na thứ 4. Trong 7 sát na động lực, sát na thứ 4 xem như là sát na quyền. Trong 7 sát na, sát na thứ 4 xem như là sát na quyền. Phải. Các sát na còn lại mạnh yếu bất định. Cho nên cái người mà là phước á, mà cố ý mạnh á, cố ý mạnh á, mà nghe cái sát na của người thứ tư á, thì lập tức á cho quả ngay, cho quả ngay rồi. Cái bà Mantika làm phước buổi sáng buổi chiều á, được ghế hoàng hậu, nó là cái ngon mạnh á. Nó cái sát na quyền nó mạnh lắm, nó can thiệp vô cái sát na thứ nhất khiến cho cái quả tốt đó. Cũng giống như ngày xưa ở ngoài Bắc nó có cái con tàu á, mua cái uống cái tài hương nước thải này á, rồi vậy mà đi giá cũng giá là nhíu rồi đó, rồi cái đó nó bùa bỏ cho nên đó về uống đó. Khoa học nó mất vệ sinh nhưng mà nó muốn vô là nó phát bệnh, nó do cái niềm tin mạnh quá, nó có ý hồn mạnh quá, nó hết à, cái đó hết phải là do cái đó muốn nó là do cái chuyện khác à. Mà cái chuyện mà mê tính gì đó miền Bắc là số một rồi, đứng đầu rồi, nó nói nữa phải bà cãi chuyện này rắn. Số 2 lọ nghẽo hơn cảnh rất lớn chót na cảnh lọ nghẽo hơn cảnh rất lớn chót na cảnh được tiêu biểu cho lọ tâm đầy đủ nhất cho nên khi thì nhìn bản lộ tâm chúng ta biết đó, nó có 17 cái sắc na đó thì kể từ sắc na của phần vừa qua đó cho đến cuối cùng á tâm sắc mà như vậy đi đó mà nó 17 sắc na thì cái tâm độ đó là đầy đủ nhất. Vậy lộ tâm này còn có 14 sắc na tâm phách và 3 sắc na tâm chủ. Đó là thủ phần vừa qua, phải thủ phần rúng động, phải thủ phần nhức dòng. Bây giờ chúng ta thấy nè, như là vừa qua nè, rúng động nè, nhức dòng nè, nó ghi vào cảnh sắc nè, nó chiếu vào đây, nó chiếu cái chạm vô sắc na xanh bỏ ngay cái sắc na xanh của cái hộ phần vừa qua đúng không? Nó bắt đầu nó có rồi đúng không? Thì bây giờ cái này nó được kể vô trong tâm lộ rồi. Mà khi mà nhìn trong cái bản tâm lộ nào nó chỉ có một sắc na hộ phần vừa qua đó thì phải khẳng định ngay nó là cảnh rất lớn, nó không cách nào khác. Nè, thì ở đây có ba cái sắc na này rồi. Nè, rồi cái cộng thêm tới đây là tâm gì? Hai ngũ môn. Rồi tới đây là gì? Nhãn thức. Dạ, tới đây 14 sắc na nữa. Đây là sắc na năng cảnh này. Thứ hai sắc na năng cảnh thứ hai đó nghe là đúng 17 sắc na tâm. Tháng 7 khi ấy cảnh sắc cũng vừa chấm dứt, cũng vừa diệt. Khi ấy cảnh sắc cũng vừa diệt. Tại cảnh sắc nó là sắc pháp đúng không? Phải không? Mà đời sống sắc pháp nó chỉ có nên nó chỉ kéo dài 17 sắc na tâm mà thôi. Rồi thì từ đây nó xuống nó đã chiếu ra bắt đầu nó có mặt rồi đúng không? Qua tới này sát na thứ 17 này đúng không? Mày tới đây sát na diệt cái này cái tâm cảnh thứ hai cũng diệt thì lúc đó cảnh sắc cũng diệt. Cái loại tâm này đúng. Số này hỏi vì sao đời sống sắc pháp dài hơn đời sống tâm pháp 17 lần? Bằng 51 sắc na hiểu. Mỗi sắc na là lại chạy nó bằng 3 tới 2 tiểu đúng không? Đáp. Rồi 17 số na tâm, 17 số na tâm, 17, 17 số na đại. Rồi mỗi số na đại còn 3 số na tiểu đúng không? Như vậy đời sống của số pháp đó là 5, 17, 17 nhân 3 là 51 số na tiểu đúng không? Phải không? 51 số 53 7 nhân 3 đâu phải cộng đâu. Đáp. Vì sắc pháp là pháp thể phô hiển. Vì sắc pháp là pháp thể phô hiển. Vậy còn tâm pháp là pháp thể vi tế. Chấm. Theo quy luật pháp thể nào vi tế thì nhanh chóng hoại diệt. Cho nên cái thân của mình này, cái thân của mình ấy, cái thân của mình gọi này nó là khô. Mà thân của chư thiên nó là tế, lại là nó hóa sanh mà. Rồi cho nên cái thân thể khô này, cái chất lửa trong người mình nó yếu lắm. Cho nên nó dù mình có nhịn ăn 7 ngày đừng nhịn uống thôi, nhịn ăn 7 ngày nó chưa chết, chưa chết. Nhưng mà chư thiên này, nếu mà chư thiên mà hóa sanh á, mới có đạo lợi á, mà ham vui chơi quá đó, mà bỏ ăn một ngày một buổi á, bỏ ăn một buổi thôi thì chắc lửa này nó cũng cực nóng, nóng đốt mình là không có gì để tiêu đốt á, là đốt luôn thân xác này. Thì tiêu điên ở cõi đạo lợi á, nếu mà bỏ ăn một ngày một buổi thôi là chết ngay. Cho nên cái người nào mà ở thế gian này mà ham hưởng dục nhiều á, cái kiểu mà Lê Hoàng Kiều rồi đó, cái thầy biết Lê Hoàng Kiều không? Dạ học sử gì biết trời. Lê Lâm Bỉnh nha. Ông Lâm Kiều là ông đi nằm lên, tôi gọi là Lê Hoàng Kiều á. Cái ham dục á, ham dục nhiều đó. Giờ nói nó nôm na dễ hiểu, cái ai mà đi karaoke nhiều đó, đi ôm nhiều đó, cái tiền quên đỡ nó quên ứng mà tắt ra làm chư thiên. Không có cái ngữ nhiều quá mà rồi dẫn đi nhiều qua vui ham vui đó, bỏ ăn một bữa thôi là tự nhiên yếu mất tiền chết. Mà ví dụ anh á, cái thân của nhân loại này là nó khô rồi, cho nên khi mình ăn cái chất lửa của cái sữa trong người mình á, nó yếu, cho nên nó thiêu đốt cái thức ăn này nó nâu hết, cho nên mình còn cặn bã. Do còn cặn bã này cho nên nó lòng phải đi tiêu tiểu nữa. Còn chi phí không có nha. Do mỗi là cái chất lửa này không không cứng, nghe nó giống như nó giống như là mưa là chuyện khác à, che yeah. Giống như cái chảo nóng nè, cái chảo nóng cũng nóng nè, mình bỏ cái mình nhỏ xuống một hạt bơ nữa, một cái hạt bơ nữa, rồi trái cái xèo trái xèo luôn, nó không có để lại cặn bã nè, mình thân thể cho điên như vậy. Nào, vì chưa hết thọ, chưa hết thọ nói gì nữa. Cái gì? Và phạm ban á, ăn bánh mà của chư thiên á, mà không bị gì hết. Ăn bánh của chư thiên nhưng mà nó ẩm, ẩm, biến chế biến nó ra cho nó thành cái loại, nó thực phẩm của những loại rồi. Với cái còn những thực phẩm nguyên mẫu á, là chịu không nổi. Là chịu không nổi, nếu không có thì bệnh bằng, cái này bệnh bằng thì một nửa là không tiêu hóa nổi. Rồi cho nên nó dạy cho bữa ăn muối á, nhưng mà trong kinh đã nói như vậy, Phật thầy dạy rồi sau này người thận này cũng đá sẽ ăn mặn, bởi vì dân của con cuối cùng là nước Phật nghe rồi cái món theo sữa cũng ngon nhất á, thành trong cái đó để ăn được không rồi đó, rồi cái Phật này bị dây chảy rồi sau này á, thợ rèn á, cái đá này có thể là buồn phiền. Nói hồi nãy phải giải thích rằng á, cái sự kiện trong đời Phật hai lần rồi phải là cái phước Phật mà tối hết á, là bữa ăn đầu tiên nên để mà ngày chứng quả chứng vô thượng chứng giác. Đây là cái bữa ăn ngày hôm nay. Ăn lên lộ không có cái lại mà sư ta này. Lúc đó bây giờ thì thầy tại như nghe vậy, hồi đó là phải là nhà nhất cái trong cái gì dùng đó. Rồi cái bữa ăn đó tại vì sau khi mà trứng xong nó nhờ 49 dắt con sữa đó. Mà ngày lúc đó ngày còn khỏe, ngày lúc đó 30 tuổi 35 tuổi. Mà ngày tu tập thì bệnh rất là giỏi nha. Lúc đó ngày chứng đó đi tưởng, đi tưởng lại cho hết đó. Mà 49 ngày, 49 giác con này giúp cho ngày nhịn đói 49 ngày. Thì chư thiên biết là họ mong ngày không ăn con này, chư thiên biết á, ăn cơm này là ông được chứng quả cho nên mới đem miếng mật thực chư thiên tới bỏ vô rồi dĩ nhiên phải cải miếng để trở thành nó hợp với cái bao tử mình á, người nhân loại cho nên vừa đủ cái bát cơm, vừa đủ 49 bát. Đây là cái lần thứ hai nữa là sinh hoạt trên đá. Khi mà cái bữa đầu tiên này là ngài chứng được là hữu duy nước bàn, còn cái người trên đá này là bữa ăn cuối cùng ngài chứng được là vô duy nước bàn. Đây là cái hai buổi cơm mà hai cái buổi bố thí vật thực mà tối thắng nhất. Vậy lúc đó chư thiên biết rằng đêm nay á, là Đức Thích Tôn này ngày bị gì, đêm nay Đức Thích Tôn ngày sinh nhật lệnh á, rồi chư thiên á mới bỏ lén bỏ cái trời vô, rồi bỏ đất này cho nên ăn xong rồi á, Đức Thích Tôn ngày bỏ một cái món như lại đó để chôn đi, không cho ai ăn nữa, ai ăn tại vì quá bổ, hiểu không? Nó không phải có độc, độc còn do nó quá bổ. Trong quyển của Lạc Long Tham thì nói là nếu do có dạ so nó chen vô nó bỏ, nó quan trái nó bỏ nó độc vô, thì đêm đó ngài có viên thịt mà ngài không ăn, thì đêm đó ngài có viên thịt, cho nên cái con này biết nước như vậy, cho nên để chế độ chúng sanh nên ngài ăn cái bụng con đó, bụng con cuối cùng đó. Bởi vậy cái vật trời đó, cái yếu yếu cỡ thì mình ăn vô là cho là mình cái kiểu mà cái người yếu mà uống nay đó là nó bể rồi chết thôi đó, hiểu không? Không phải ấy đâu, nên cái còn á, cái cửa trong người mình á nó không có mạnh bằng cái cửa trên thiên, cho nên những người mình á thì gọi hai người nóng giận nhau cũng sao á, à cùng nóng là cái đập nhau thôi, nhưng mà cái cõi chư thiên á mà hai ông á mà cùng nóng giận lên á là cái cắt lửa trong người nó bốc lên, bốc lên đốt luôn hai ông chết hết, cả hai ông đều chết hết. Chư thiên nó rất sợ giận, cặp giận ông không bỏ đi, ông không thèm nói bỏ đi, lại giận lên hai người cùng giận là lửa đốt nữa, cái lửa cho người nóng đốt nữa, người với lợn mình giận lên nó lên xong không à, cái chó chim đen mà nó lên bùng bừng lên, cho nên trong cõi chim đen nó rất cứ giận, cái thấy nào mãi không là nó bỏ đi, chỗ nào mà có tranh chấp nào là bỏ đi. Trong kinh có nói là lửa địa ngục lửa nào tắm hơn, lửa địa ngục là lửa thôn, lửa chư thiên là lửa tế, à nó còn là ngứa, nhưng mà cái ngứa cái loại ngứa chịu đựng được, loại ngứa chịu đựng không được. Cái này nè, chấm ngay phải ngay cả sắc pháp, ngay cả sắc pháp loại nào có tính vi tế mau hại hơn, loại có tính thô như hương hoa, như hương hoa dễ tiêu hoại hơn cánh hoa, vâng vâng, chẳng phải hoặc là trong sách hóa không phải loại nào cũng có tuổi thọ là trong sắc hóa, không phải loại nào cũng có tuổi thọ là 51 sắc na tử, như hai sắc như biểu này, hai sắc thôi, hay nhắc tiêu biểu thân biểu tri, biểu tri thân biểu tri, biểu tri hai sắc tiêu biểu đồng sanh đồng diệt chế thân, nên có tuổi thọ là ba sắc na tiểu, rồi đời sống của tâm chỉ có một sắc na đại thôi, ba sắc na tiểu thì nó cũng thôi. Hay là bốn sắc tứ tướng là chỉ cho sự diễn biến của sắc pháp, hoa xanh chỉ còn tại một sát na hiểu. Đây là cuốn sách bất cứ đây là xin tiến gì vậy, xin tiến gì này sách bất cứ này sách là xin này nó chỉ có còn tại một sát na tiểu thôi, sát na diệt cũng chỉ còn tại một sát na tiểu thôi. Sắc ma sinh hay sắc ma diệt chỉ tồn tại một sắc ma tiểu. Sự khác nhau giữa sắc ma thụ của sắc pháp và sát na trụ của tâm pháp là hai nhóm. Sát na trụ của tâm pháp chỉ còn lại một sát na tiểu, còn sát na trụ của sắc pháp tồn tại là 49 sát na tiểu. Để chúng ta coi cái biểu đồ này, cái đời sống của sắc pháp nó là 51 sát na tiểu đúng không? Phải không? Có phải vậy không? Thì món thì sát na đầu tiên này, cái sát na là sát na tiểu này sinh, sinh đến cái sát na thứ nhất này, sát na thứ nhất đấy là sát na sinh, rồi sát na thứ 51 và sát na diệt. Thì 51 sát na thì luôn sinh một sát na tiểu đúng không? Diệt một sát na tiểu đúng không? Rồi như vậy nó tạo cái này là 49 sát na trụ đúng không? Trụ 4 sát na trụ thì rồi sát na thứ hai nè. Sát na thứ hai tôi nói sát na thứ 25. Thì cái này nó chính là sắc tiến. Rồi sắc tiến nó tồn tại được là 24 sát na. Rồi sát na thứ 26 này. Rồi sát na tiểu này nó không phải tiến mà nó cũng không phải gì à, mà đây chính là đây là sát na quyền. Đây sát na quyền mạnh nhất. Nghe sát na thứ 26 là sát na quyền của sắc pháp. Rồi từ sát na thứ 27 rồi từ sát na thứ 50 này nó là sát na diệt. Nó vậy chứ 51 là diệt, Còn sát na tiểu thứ 26 là sát na quyền của sát pháp. Và cho nên nói là đời sống sát pháp đó, không phải là sát pháp nào cũng tồn tại như nó sát na đó. Nhưng có những cái loại mà nó vi tế hơn thì nó mau diệt hơn. Chấm trợ sinh cho nhãn thức, trợ sinh cho nhãn thức, là sắc thần kinh nhãn. Vậy theo các vị giáo thọ sư tiền bối thì chỉ có bọn trung thọ, chỉ có bọn trung thọ mắt chỉ mà yếu, bọn trung thọ chỉ có bọn sắc thần kinh trung thọ đi, nó dễ. Sắc thần kinh trung thọ mắt chi má là trung, hai vú là tiểu thọ, nói từ từ lại mắt chi má vú cá nhóm trung thọ, bọn trung thọ mới trợ cho nhãn thức sinh lên, mới trợ cho nhãn thức sinh lên. Không phải, nhưng các vị giáo đạo sư hậu bối nói rằng cả 49 sắc thần kinh, cả 49 sắc thần kinh dạy rằng cả 49 sắc thần kinh ở giai đoạn đầu của sắc thần kinh nhẹ đều có thể trợ giúp cho nhãn thức sinh khởi. Chấm. Học viên luôn ghi nhận cả hai ý kiến này. Rồi nghĩ ra đây.